Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 391, nhận thức lại Doang người này. Một giây nhớ kỹ bút chia thú vui. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Một so với hai, Leeds United đội lật về một cầu. Arsene Wenger mộng bức, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên cạnh Doang. Doang là không phản ứng chút nào. Một hồi lâu Arsene Wenger minh bạch, giữa trận lúc nghỉ ngơi hẳn là phát sinh rất nhiều chuyện. Arsene Wenger lập tức quay đầu nhìn về phía sân bóng bên trong. Hắn phải nghiêm túc quan sát lấy sân bóng bên trong, nhìn xem Leeds United đội đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Trước đây hắn một mực không để ý đến điểm này, toàn khu chú ý doa ra hỏa này. Thất sách à thất sách. Arsene Wenger ánh mắt rơi vào sân bóng bên trong. Sân bóng bên trong tranh tài lần nữa khôi phục. Leeds United đội vẫn như cũ là điên cuồng tấn công. Rất bình thường, hiển nhiên vừa mới dẫn bóng là cho Leeds United người lớn lao cổ vũ. Bọn hắn là muốn san đều tỷ số điểm số. Bóng đá tại Arsenal đội đám cầu thủ dưới chân khống chế. Thế nhưng là ngay lúc này, Seydou Keita trực tiếp tiến lên một cái con cua bước. Đột nhiên chen chân vào, đem Fabregas dưới chân bóng đá cho đâm rơi mất. Bóng đá nhanh chóng lăn đến Yaya Touré dưới chân. Nhưng người Yaya Touré trực tiếp chân bên trong đập cầu. Trực tiếp đem bóng đá đập hướng về phía đại cấm khu tiến đầu Luca Toni. Luca Toni làm bộ lên chân nổ bắn ra. Đột nhiên đem bóng đá nghiêng truyền. Bóng đá nhanh chóng bay về phía đường biên. Đường biên Joaquin cấp tốc vung mạnh chân truyền bên trong. Bóng đá lập tức gào thét lên vượt qua Arsenal đội vùng cấm địa. Cấp tốc bay lượn sau điểm. Sau điểm Edinson Cavani nhắm ngay tiếp bóng trực tiếp giữ lại sông đỉnh. Cavani đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray là kích động gầm hét lên. Thanh âm là vô cùng vang dội. Bằng một tiếng, Edinson Cavani chán rắn chắc chắc đỉnh trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Arsenal đội cầu môn cửa sau trụ. Bên sân Arsene Wenger chấn động trong lòng. Ám đạo nguy hiểm. Hiện trường Arsenal đội chán fan hâm mộ bóng đá đều là bị dọa đến hít vào không còn khí lạnh. Nguy hiểm. Phi thường vô cùng nguy hiểm. Hiện trường tất cả Arsenal fan hâm mộ bóng đá đều là đưa ánh mắt về phía cầu môn trước Almunia. Trận banh này ngươi nhất định phải nhào ở A. Nhất định phải nhào ở cầu môn trước Almunia. Nhìn thấy chuyền bóng chính là liền cấp tốc di động hướng sau điểm. Tại Edinson Cavani giữ lại sông đỉnh thời điểm, hắn chuẩn bị đã rất tốt. Mặc dù không có hoàn toàn phong kín sau điểm, nhưng là hắn bên cạnh đập ra đi là có thể chặn đường bóng đá. Almunia là phi thường có lòng tin. Nhắm ngay tiếp bóng, hắn là lập tức bên cạnh đập ra đi. Trong lòng điên cuồng gầm thét, cho lão tử ra ngoài. Almunia đằng bay ra ngoài, đơn trưởng điên cuồng duỗi dài, chặn đường, bộp một tiếng, Almunia đầu ngón tay đụng phải bóng đá. Almunia trong lòng vui mừng, đáng chết Leeds United lão thế nào? Có ta ở đây các ngươi vào không được cầu. Bạch, bóng đá ma sát cầu lưới thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Almunia liền mộng bức. Cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến á. Eddie Gray kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Chính hắn đều là đứng lên. Từng quyền người thu tiền sâu kém chút hung hăng đánh tới hướng trước người giải thích bàn. Đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn toát ra. Điên cuồng gầm thét. Hưng phấn tiếng hét, bọn hắn trên khán đài là vừa múa vừa hát, miệng bên trong là lớn tiếng la lên Edinson Cavani danh tự. Vì Edinson Cavani phất cờ hò reo, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá thì là có chút mơ hồ vòng. Cái này nửa chàng sau tranh tài đến tột cùng là thế nào? Trận đấu này dạng này không khỏi cũng quá giả đi. Arsenal đội cùng Leeds United đội phảng phất đều đổi một chi đối. Nửa chàng sau tranh tài cầu gió trong nháy mắt liền thay đổi a. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là có chút không tiếp thụ được. Arsène Wenger đồng dạng là không tiếp thụ được. Hắn còn không có nhìn ra qua như thế về sau đâu. Leeds United đội cái này lại dẫn bóng. Đây rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào? Trong vòng 3 phút, Leeds United đội liên nhập 2 cầu. Trong nháy mắt đem so với phân san đều tỷ số. Doa ngồi ở đây bên cạnh đều là chưa kịp phản ứng. Hắn đều không rõ ràng cái này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Albertini thì là trong lòng rung mạnh. Ông trời của ta a, lão bản của chúng ta thật là quá lợi hại. Ngươi nhìn bọn ta thủ đoạn của lão bản cỡ nào hữu hiệu. Cái này nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu a. Leeds United đội liền san đều tỷ số điểm số. Ngưu bức, lão bản của chúng ta quá ngưu bức. Một chiêu này thật quá lợi hại. Quả thực là hiệu quả nhanh chóng a. Albertini đều là có chút sùng bái mà nhìn chằm chằm vào Doa. Doa thật là quá ngưu bức. Sân bóng bên trong, tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều là tuôn hướng dẫn bóng Edinson Cavani. Một tay lấy Edinson Cavani cho lật đổ. Bọn hắn trực tiếp tại trên sân bóng bắt đầu chơi chồng người. Lần này liền ngay cả thủ môn trung chứng đều vọt tới. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là kích động quá hưng phấn. Nhao nhao đều muốn lao xuống sân bóng đi cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ. Chúc mừng, cùng một chỗ hoan hô. Arsenal đội đám cầu thủ thì là cúi xuống đầu ngẩng cao sọ. Không chỗ ở lắc đầu. Bọn hắn đều chưa kịp phản ứng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn dẫn trước ưu thế trong nháy mắt liền không có. Rất nhiều người đều là được vòng. Arsenal đội đám cầu thủ đều là mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm Leeds United đội đám cầu thủ. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, tại trọng tài chính quấy nhiễu dưới. Leeds United đội đám cầu thủ là kết thúc chúc mừng. Một lần nữa về tới trong trận đấu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Leeds United đội vẫn như cũ là không có thu tay lại. Điên cuồng tiến công. Đương nhiên, Arsenal đội bên này cũng giống vậy. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Nơi này là Emirates Stadium. Nơi này là Arsenal đội sân nhà. Liên tục bị đối thủ tiến vào 2 cầu. Arsenal đội đám cầu thủ tự nhiên là không thể tiếp nhận. Điên cuồng tiến công. Lúc này, Arsène Wenger cũng là làm ra thay người. Hắn là dùng Van Persie thay đổi Adebayor. Để Van Persie đi cùng Darren Ben cộng tác phong tuyến. Van Persie vừa mới lên trận về sau không đến bao lâu liền thu được một lần phi thường cơ hội tốt. Darren Ben tại vùng cấm địa tuyến bên trên. Đột nhiên một cái để lọt cầu. Trực tiếp đem bóng đá để lọt cho sau điểm Van Persie. Van Persie nhắm ngay tiếp bóng về sau. Trực tiếp một cái nghiêng người túi bắn. Đem bóng đá túi ra một đường vòng cung. Trực tiếp xoáy hướng về phía cầu môn sau góc dưới. Bắn ra trận banh này về sau. Van Persie là phi thường có lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Thế nhưng là bóng đá lại bị Doa vững vàng bắt lấy. Arsenal đội ngay cả một góc cầu cơ hội đều không có thu hoạch được. Van Persie là không chỗ ở lắc đầu. Hắn không tin đây là sự thực. Trung chứng lập tức đứng dậy. Đại lực tay ném bóng đem bóng đá ném ra. Phát động nhanh chóng phản kích. Bóng đá bay đến đường biên Joan World Cup dưới chân. Joan World Cup thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Bóng đá trực tiếp lăn hướng trước mặt Edinson Cavani dưới chân. Edinson Cavani kéo xuống đường biên tiếp nhận bóng đá. Hấp dẫn phòng thủ chú ý về sau. Hắn là nhanh chóng dùng gót chân bên trong trực tiếp đem bóng đá về gõ hướng về phía trung lộ. Nghiêng hậu phương vị trí. Chuyền bóng về sau Joan World Cup cấp tốc lao đến. Cầm bóng đá cấp tốc thẳng hướng Arsenal đội vùng cấm địa. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là quá sợ hãi. Bởi vì Joan World Cup ra hỏa này tốc độ rất nhanh. Đột phá vô cùng sắc bén. Nhận banh về sau, lợi dụng tốc độ tại Arsenal đội hai cái hậu vệ biên đóng cửa trước đó. Trực tiếp từ bọn hắn giữa hai người vị trí vọt tới. Giết tiến vào Arsenal đội vùng cấm địa. A, đơn đao. Leeds United đội thu được đơn đao cơ hội. Leeds United đội đám cầu thủ nhanh chóng phản kích thật là quá sắc bén. Cơ hội, tuyệt hảo phản siêu cơ hội. Eddie Gray hưng phấn gầm thét. Sân bóng bên trong tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Joan World Cup phất. Cờ hò reo. Leeds United đội lần này phòng thủ phản kích tốc độ vô cùng cấp tốc. Mà lại ở giữa chuyển nhận banh số lần thật không nhiều. Cơ hội là cực kỳ tốt. Arsene Wenger đều là trừng lớn hai mắt. Đây mới là nhanh chóng phản kích tinh túy chỗ A. Lần này Leeds United đội phản kích uy lực thật là quá lợi hại. Arsene Wenger trong lòng đều là máy động đột. Trận banh này nên làm cái gì? Arsenal đội nên làm cái gì? Lúc này, cầu môn trước Almunia trong lòng rung mạnh. Hắn là đang suy tư. Trận banh này nên làm cái gì? Mắt thấy Joan World Cup đơn đau đi gặp giết tiến đến. Almunia cũng là không có cách nào. Hắn chỉ có đập ra tới. Hùng mãnh nhào về phía Joan World Cup. Mắt thấy Almunia cấp tốc nhào ra. Tỉnh táo Joan World Cup đường lập tức phía bên phải có chút nghiêng người. Nhanh chóng vung mạnh chân. Làm ra một bộ muốn túi bắn dưới góc phải tư thế. Đập ra tới Almunia là trong nháy mắt bị lừa rồi. Hắn lập tức nghiêng người bay ra ngoài. Nhào về phía cầu môn dưới góc phải. Thế nhưng là chờ hắn nhào sau khi ra ngoài. Hắn tài pháp tướng mình bị lừa. Joan World Cup căn bản cũng không có túi bắn. Mà là đảo ngược khẽ chụp. Nhanh chóng đem bóng đá chụp hướng về phía bên trái. Trực tiếp chụp qua nhào đi ra Almunia. Không môn. Joan World Cup trước người xuất hiện thật to không môn. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Trận này trận bóng là triệt để xong đời. Băng một tiếng, Joan World Cup không có cho đằng sau cấp tốc đuổi theo tới Arsenal phòng thủ đám cầu thủ bất cứ cơ. Hội nào, hắn là nhanh chóng một cước thấp bắn. Đem bóng đá đẩy vào Arsenal đội không môn. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu. Tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến á. Eddie Gray lại một lần nữa điên cuồng gầm hét lên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng nhún nhảy. Từng cái đem trong lòng kích tình trong nháy mắt là bắn ra tới. Điên cuồng gầm thét, lớn tiếng kêu gào, băng một tiếng. Đứng dậy Almunia lập tức xông vào cầu môn bên trong. Đem bóng đá nhặt lên. Sau đó một cái đá mạnh đem bóng đá cho đá bay ra ngoài. Phát tiết mình lửa giận trong lòng cùng phiền muộn. Mà lúc này Arsene Wenger là nhìn ra một ít môn đạo. Leeds United đội đám cầu thủ tinh thần diện mạo cùng hơn nửa hiệp tranh tài là hoàn toàn khác nhau. Khó trách Leeds United đội tựa như là đổi một chi đội bóng. Mình vẫn là quá bất cẩn a. Arsene Wenger lập tức quay đầu nhìn về phía bên sân Joa. Trong lòng của hắn là rung mạnh. Joa gia hỏa này là thật lợi hại a. Hắn vậy mà tại giữa trận lúc nghỉ ngơi liền trực tiếp điều chỉnh tốt Leeds United đám cầu thủ tâm. Thái, gia hỏa này thật là quá lợi hại. Làm sao dễ dàng như vậy liền đem Leeds United đội đám cầu thủ cho kéo về đâu. Arsene Wenger thật muốn biết giữa trận lúc nghỉ ngơi. Joa đối Leeds United đội đám cầu thủ nói thứ gì? Hiệu quả mới sẽ tốt như thế đâu. Arsene Wenger phảng phất cảm thấy hắn lại nhận thức lại một chút Joa. Gia hỏa này thật đúng là một cái để cho người ta có chút suy nghĩ không thấu gia hỏa a. 3-2, Leeds United đội là nghịch chuyển Arsenal đội. Đúng vậy, hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc. Nhưng là Leeds United người tin tưởng vững chắc, bọn hắn là có thể chiến thắng Arsenal đội cầm tới bản trận đấu thắng lợi. Bọn hắn quen thuộc Leeds United đội lại trở về. Lúc này, Arsene Wenger là ngồi không yên. Hắn lập tức đứng lên đi vào bên sân, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô, nhắc nhở lấy Arsenal đội đám cầu thủ, bố trí chiến thuật mới đi cùng Leeds United người cùng chết. Nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Nhìn không pop-up quảng cáo liền đến yêu con. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.